xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1265, vô đề, góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình, Tiếu Bằng Trình lạnh lùng trả lời. Đó là vì cô ấy ngại bẩn, trên đời này có người lương thiện không nỡ giết người nhưng tuyệt đối không phải là Dương Nguyệt Quyên. Dương Nguyệt Quyên bị thái độ của Tiếu Bằng Trình chọc tức. Bà ta hất tay Tiếu Bằng Trình ra cười chào phúng. Ông có muốn biết tôi chọc tức vợ trước của ông như thế nào không? Được, để tôi nói cho ông biết. Mẹ, mẹ đừng gây sự nữa. Tiếu Lạc vội vàng, cô ta cũng không hy vọng mẹ chọc tức ba như vậy. Nếu cả hai người họ có thể bình an vô sự thì cô ta mới có thể sống thoải mái. Mẹ không gây sự, mẹ chỉ nói sự thật thôi. Dương Nguyệt Quyên liếc nhìn Tiếu Bằng Trình, lạnh lùng cười nói, Tiếu Bằng Trình, ông nghe cho rõ đây. Vợ trước của ông quả thật là do tôi chọc tức chết đấy. Bởi vì ông không chịu nói cho cô ta biết sự tồn tại của tôi. Không chịu cho con gái mang họ Tiếu. Tôi giả vờ mang thai đến tìm vợ trước của ông. Tôi nói cho cô ta biết tôi là vợ của ông. Tôi lại mang thai con trai của ông. Tôi bảo cô ta nhanh chóng mang con gái cốt đi, nhường chỗ cho tôi, con trai và con gái nữa. Ngay từ đầu cô ta không tin nhưng sau khi tôi cho cô ta xem clip ân ái của chúng ta thì cô ta mới tin là thật. Tôi còn nói rằng ông rất tốt với tôi. Tôi thấy sắc mặt cô ta càng ngày càng tái xanh, hơi thở khó nhọc. Không bao lâu sau, cô ta gục tại chỗ này, ngay tại đây đó. Dương Nguyệt Quyên đắc ý cười to. Chuyện sau đó thì ông biết rồi. Vợ trước của ông không cứu được mà chết. Người đàn bà độc ác này. Thật quá ác độc. Tiếu Bằng Trình tức giận ôm ngực lui về sau. Ông vẫn cho rằng vợ không biết ông có tình nhân ở ngoài. Không biết ông có con gái riêng. Ông cho rằng, đến chết vợ vẫn tin tưởng vào tình yêu của ông. Hóa ra trước khi chết Nhã Lam nói dối. Cô ấy không muốn ông phải chịu khổ sở. Tiếu Bằng Trình cảm thấy tội ác của mình thật nặng nề. Đau lòng không thôi, nước mắt giàn giụa. Ông vẫn cho rằng ông không gây thương tổn cho Nhã Lam nhưng không biết rằng người làm cô ấy đau khổ nhất lại chính là ông. Dương Nguyệt Quyên, bà trả lại Nhã Lam cho tôi. Tiếu Bằng Trình phẫn nộ giống to. Trả Nhã Lam cho ông sao? Dương Nguyệt Quyên cười lạnh một tiếng, được. Ông cũng chết đi, tiếp tục ân ái với cô ta dưới lòng đất đó. Tôi muốn tiền của ông. Bà, Tiếu Bằng Trình tức giận thổ huyết, bà. Người đàn bà, ác độc, ba sao vậy, sao ba ho ra máu? Tiếu Lạc chạy tới đỡ lấy Tiếu Bằng Trình, vừa khóc vừa lo lắng hỏi. Báo cảnh sát, vẻ mặt Tiếu Bằng Trình trắng xanh nói, tao muốn để cho bà ta sống cả đời. Trong ngục tù, ông đừng nằm mơ, Dương Nguyệt Quyên đứng trước mặt Tiếu Bằng Trình, ngạo mạn nói Tiếu Lạc là con gái tôi, không có quan hệ gì với ông cả. Ông cảm thấy con bé sẽ nghe lời người ba trên danh nghĩa như ông sao? Nghe Dương Nguyệt Quyên nói vậy Tiếu Bằng Trình lại phun một ngụm máu tươi. Ông quỳ trên mặt đất thống khổ, đau đớn đã không còn cảm giác gì. Đây là do ông dẫn sói vào nhà, ông nuôi con gái cho tình nhân và người khác lại còn hại mình nhà tan cửa nát. Ông có lỗi với Nhã Lam, có lỗi với Tiếu Nhiễm. Nghiệp chướng của ông quá nặng nề, miệng không ngừng trào máu, ông chỉ vào Dương Nguyệt Quyên phẫn nộ quát. Cút, mang con gái bà cút cho tôi. Tiếu Bằng Trình, giữ sức lực một chút. Tôi rủ lòng từ bi, gọi 120 giúp ông. Vì Tiếu Lạc không phải là con gái ông nhưng cũng cùng họ Tiếu. Ông hay chăm sóc nó cho tôi. Dương Nguyệt, góc truyện audio.com, Quyên lấy điện thoại di động, vừa bấm số, vừa cười âm hiểm. Cút, bà cút cho tôi. Tiếu Bằng Trình dùng toàn bộ sức lực giống lên. Dương Nguyệt Quyên lạnh lùng liếc Tiếu Bằng Trình, nói điện thoại. Là nhà tang lễ sao? Chỗ chúng tôi cần một chiếc xe, được địa chỉ là, cách Trương.